Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Ok, để mình sẽ kiểm tra. Ok, đã chạy rất là ngon rồi. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Những bóng ma nơi đáy nước. Đây là một chuyện ma mình sưu tầm ở trên website chuyenkhonggio.com. Ở đây không có đề tác giả. Các bạn có thể là vào trong đó để đọc bản chữ. Nguyên tác của nó là tổng hợp chuyện ma sông nước. Mình đổi tên cho cảm giác nó hợp với câu chuyện hơn. Các bạn chia sẻ đi. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Diện Bo. Mình nhắc lại là hôm nay chúng ta đã sẽ đến với chuyện ma kinh dị Những bóng ma nơi đáy nước. Ok, ở bên YouTube đã nghe ok rồi đúng không ạ? Xin chào 500 anh em của YouTube. Chào Triệu Thành. Chào anh Đức. Chào chị Nụ Cười Không Vui. Xin lỗi anh chị em, tại vì là mình quên mình không bật cái hệ thống âm thanh mới trên YouTube lên. Hello Hiếu Max. Hello Thuận Nguyễn. Hello anh Thuận Nguyễn. Hello Nguyễn Thương. Hello Nguyễn Tình. Hello Tiến Phan. Hello Hải Dương. Hello Young Fox 98. Xin chào tất cả anh em. Hello Nguyễn Quang Huy. Ở bên Facebook các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi. Hello Đặng Đặng Lê Duy. Hello Trần Thanh Quang. Hello Văn Nam. Hello Hoàng Anh Vũ. Chào Ngọc Lê. Hello Trang Nguyễn. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. Ở bên YouTube đã ok chưa ạ? Chào anh Quang họ Kinh Bắc. Hello Nguyễn Thế Mão. Nếu như ok rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ. Khi cán đích mốc 120 người, mình sẽ bắt đầu đọc. Hello Mỹ Linh. Trời ơi, lát chị Thanh Tuyền, lát chị có thể là qua bên YouTube nghe được mà. Chị có thể qua bên YouTube nghe được mà. Hello Hà Giang Sông Xanh. Hello Ngọc Hương. Hello Bùi Đắc Võ Giáp Đỗ. Hello Khánh Dung. Hello chị Đen Bạc Tình Đời. Một lần nữa xin mến chào tất cả các anh chị em đã tham gia vào chương trình đọc truyện đêm khuya, hay còn gọi là tra tấn đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Những bóng ma nơi đáy nước. Ok, vậy là đã đủ 120 người. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Những bóng ma nơi đáy nước. Chuyện sưu tầm trên website chuyenkhonggio.com. Diễn đọc Tún 16 tuổi. Phần 1. Gần đây, cái mà thấy mọi người quan tâm và bàn bạc khá nhiều là chủ đề phi tang xác chết ở sông, rồi chết trôi, chết nổi ở sông. Dạo này liên tiếp xuất hiện nhiều đến vậy. Tôi cũng có một thời gian khá dài sống trên sông nước nên cũng đã gặp không ít chuyện, muốn kể lại cho các bạn nghe một chút. Thực ra, mấy ngày nay, báo chí, rồi địa phương, cánh tàu bè thuyền chài, rồi đến cả cái gọi là cộng đồng mạng Facebooker dường như đổ xô vào việc hóng tin tức về một cái xác bị thả trôi sông. Liên tiếp xuất hiện thêm vài cái xác, rồi tin tức có người lao mình xuống sông tự tử cứ nhàn nhạt. Việc này đối với bản thân tôi, nó không có gì kỳ lạ hay ngạc nhiên. Những vụ việc như vậy ngày nào mà chẳng có. Chết trôi trên sông thì nó nhiều vô kể, chẳng qua là chúng ta không biết và không chú ý đến mà thôi. Mọi lần những xác chết trôi bị người dân rồi chính quyền xem như hủi vậy, gặp là đẩy đi chỗ khác, coi như mấy thứ xui xẻo. Cứ đẩy ra, đẩy vào cho đến lúc nó chìm nghỉm, rồi lòng sông lạnh lùng nuốt chửng những cái xác ấy vào hư vô. Ngày đó, tôi đang học lớp 11, nhưng do mải chơi nên nghỉ học luôn. Nói chính xác hơn là bị nhà trường đuổi học. Một thời gian lêu lổng đập phá ở nhà thì mẹ tôi quyết định gửi tôi lên quê ngoại cho các cậu quản lý giáo dục, giống như đi trại giáo dưỡng tại gia vậy. Mấy cậu mấy bác thì hổ báo lắm, nên lên đó không cẩn thận là ăn đòn như chơi. Quê ngoại tôi hầu như cả họ đều sống nhờ nghề sông nước, người thì thuyền chài, người thì lái đò, kiêm luôn một mớ nghề phụ để kiếm thêm, như là vớt xác, lặn mò xác, rồi lắp chân vịt, hàn gò tàu bè. Nói chung là bất kể cái gì có tiền đều có thể làm hết. Tôi thì mẹ gửi cho cậu Út và cậu Ba trông, vì hai ông cậu này rất nghiêm khắc và thương con cháu. Công việc của hai cậu nhàn hạ nhất mà suốt ngày phải ở trên sông, nên mẹ yên tâm và tin tưởng lắm. Thường thì bất kể con sông nào cũng có một vài cái bãi cạn. Vào mùa đông, ken đúng thời gian này luôn. Mùa đông như thế này, nước xuống mà lại ít mưa lũ nên nước kệt lắm. Tàu bè qua lại những bãi cạn rất khó khăn. Nếu không đi đúng luồng, đúng lạch là nằm cả tháng chờ nước như chơi, rất nguy hiểm. Và thường phải mượn tàu khác hoặc đi thuê tàu cấp tốc để kéo qua. Những bãi ven sông như vậy sẽ có một nhóm người đứng ra nhằm mục đích kéo cạn thuê cho tàu. Họ sắm vài xuồng, mang bộ điều tốc, cắm cờ giữa lòng sông, ngày ngày nằm chờ tàu chạy qua luồng rồi thu vé. Ngày xưa, mỗi một lượt tàu chạy qua thì chỉ vài ba chục nghìn kéo cạn, nhưng một ngày có đến cả trăm con chạy qua nên cũng thu được lắm. Nó giống như dịch vụ bảo hiểm. Nếu mà ông mua vé thì tàu ông chạy qua mà dính cạn thì bọn tôi sẽ mang điều tốc ra kéo cho ông mà không lấy thêm một xu nào, đồng thời dẫn tàu ông chạy đúng luồng để phi qua. Còn ông không mua vé, không sao, không ai ép buộc ông cả. Nhưng ông mà lỡ mắc cạn thì mặc xác ông nằm đó, để tự ông phải xoay sở rồi van nài thì mới được kéo. Mỗi lần như vậy có khi mất đến vài chục triệu như chơi. Vì vậy tàu bè qua đây hầu hết đều mua vé cạn. Và hai cậu của tôi cùng với mấy ông anh họ làm nghề đó. Mấy ông cậu cũng có máu mặt và quen biết đôi chút, cho nên việc làm ăn khá thuận lợi và suôn sẻ. Tôi lên đó được sắp xếp là nấu cơm, rồi giặt đồ hầu hạ mấy lão. Ngay cả việc lên bờ mua sắm cũng cấm. 24/24 sinh hoạt trên thuyền. Lúc đầu khá là chán, nhưng dần dần tôi quen dần và bắt đầu thích thích. Làm một thời gian, tôi học được cách lái xuồng, chịu trách nhiệm ra thu tiền vé. Còn công việc kéo nặng nhọc thì để mấy ông kia làm hết. Bọn tôi có ba xuồng, thả neo, cắm cờ giữa sông, nhìn hoành tráng lắm, trông như cái bốt của quân đội. Lúc đầu tiên tò mò hỏi chuyện về chết trôi, tôi nghe mấy ông kể là hay gặp lắm. Tôi lên được một lần, gần một tuần thì cũng gặp. Lúc đó tầm trưa mà trôi khá xa nên nhìn không rõ, chỉ ngửi thấy mùi tanh và oi oi. Nói chung là không sợ, nhưng tầm đêm đến cũng thấy hơi nhồn nhột. Cái tính tôi nó hay hoang tưởng, rồi tưởng tượng vớ vẩn, nên toàn tự mình hù mình. Hay tưởng tượng theo kiểu nửa đêm bị ma rủ xuống sông, rồi nghĩ là xác chết trôi đang nằm ngay cạnh. Vào một hôm tầm chiều tối, có hai cậu gọi mấy người họ hàng qua nhậu nhẹt. Có bốn người đều là dân chài. Quanh đó có một người lớn tuổi nhất Tầm ngoài 70. Ông tên Tầm là em trai của ông bà ngoại tôi. Ông cao tuổi nhưng còn khỏe. Nghề chính của ông là đánh bắt cá. Còn thời gian rảnh rỗi, ông hay lên bờ bốc mộ thuê cho người ta. Ngoài ra, ông kiêm luôn cả nghề vớt xác. Xác nào dạt vào bờ mà chính quyền không đẩy ra được, hoặc người thân của xác chết thuê thì ông kéo lên. Tiền kéo lên bờ riêng, tiền bưng bê chôn cất riêng. Mỗi một ca như vậy, mỗi một lần dao động khoảng vài trăm đến vài triệu, tùy thuộc vào gia chủ. Mà ông này cũng láu cá lắm. Nghe mấy cậu kể là lúc rảnh rỗi không có việc làm, ông mà gặp chết trôi, ông hay dìu vào rồi cắm cọc gần bìa bãi. Dân làm đồng thấy chết trôi lại lên, rồi truyền tay nhau đến chính quyền. Mấy cha đó lại phải lóc cóc mang tiền ra thuê ông đẩy ra ngoài. Ông ấy hay làm như vậy lắm. Mấy lão chính quyền cũng biết nhưng không làm gì được, đành phải ngậm ngùi bỏ tiền ra thuê ông. Nhưng ông làm như vậy thôi chứ cũng tốt bụng. Ông không đẩy người ta đi đâu, cầm tiền xong đợi mấy lão kia đi khỏi, chờ đến tối ông lẳng lặng kéo xác lên bãi sậy để chôn cất đàng hoàng. Làm vậy ông cũng phúc, nhờ vậy mà cũng mấy lần có người tìm thấy người thân đấy, lại nhờ ông đào xác lên đem về quê chôn cất. Nhìn ông khòm khòm, làn da đồi mồi bị cháy nắng, mặc bộ quần áo xanh bộ đội sọc sạch, đội mũ cối, trông khá là chân chất quê mùa. Cậu ba hôm nay mua được một con cá lăng khá là to và một mớ cá ngạnh nhìn rất ngon. Con cá lăng thì bỏ hấp, còn mớ ngạnh thì đem om chuối mẻ. Tôi không làm quen món này nên chỉ đành phụ giúp nhặt rau dưa. Cậu ba và ông anh họ ra thu tiền vé. Cậu út ngồi uống nước nói chuyện với ông và các bác. 8 giờ tối bắt đầu ăn. Tôi không uống được rượu nên cùng ông anh họ ra thu tiền. Đến tầm gần 12 giờ nhưng mấy lão vẫn ngồi cà kê mãi không dứt. Hai anh em làm suốt đến giờ khá mệt mỏi mà không ai chịu ra thay để vào nghỉ. Mãi đến 1 giờ thì cậu ba kêu không phải ra thu nữa, tầm này cũng muộn nên ít tàu qua. Mới lại hôm nay con nước to nên không tàu nào mắc cạn. Tàu nào mà con lỡ mắc thì sáng mai tính sau. Ông nào ông đấy ngất ngưởng. Ba bác kia thì chạy về thuyền ngủ với vợ con. Ông cậu và hai ông anh họ lần ra mấy cái thuyền bên cạnh ngủ. Ông Tầm thì ngủ say nhất, gục tại chỗ. Mà cái chỗ đó lại là chỗ ngủ của tôi. Thôi thì đang mệt, đành phải vào nằm cạnh ông. Thật sự là người ông ta khá hôi nên tôi chẳng dám đắp chung chăn, vơ cái áo khoác đắp tạm. Hôm nay mệt, ngủ say, chẳng biết gì. Như một thói quen, đến tầm hơn 5 giờ sáng thì tôi dần tỉnh. Tầm đó tôi hay dậy đi vệ sinh rồi ngủ tiếp. Lúc đang nửa mơ nửa tỉnh thì mũi tôi cảm giác như ngửi thấy mùi chết trôi, nhưng không chắc lắm. Nhưng kỹ lại, đúng mà, tanh sộc vào mũi, oi kinh khủng, không thể là mơ được. Tôi nghĩ rằng có xác chết trôi gần đây. Lúc này tầm tờ mờ sáng, ngoài trời sương mờ ảo lành lạnh. Định bụng cố nằm im cho nó trôi qua cho hết mùi rồi dậy đi đái cũng được, mặc dù tôi mót lắm rồi. Cứ nằm im mãi, tim đập thình thịch, tay nhét vô quần bóp cho khỏi mót đái. Ghê nhất là cái mùi tanh của xác chết cứ sộc thẳng vào mũi. Mà sao mãi nó vẫn quanh quẩn ở đây, sao mãi không hết mùi. Tôi đang định gọi ông Tầm dậy hỏi thì nghe tiếng lạch cạch ở thuyền cậu ba bên cạnh. Biết là cậu ba đang dậy, tôi không sợ nữa mà nhổm dậy chui ra ngoài. Vừa thò đầu thì tôi nghe tiếng cậu quát: "Này, mày gọi ông Tầm dậy xem nào. Ông Tầm ông làm cái gì thế này?" Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi cậu, bởi vì ông Tầm đang ngủ, có chuyện gì đâu. Trong đầu quên luôn cái chuyện mùi xác chết mà định bụng hỏi cậu vừa nãy. "Cái gì vậy cậu? Ông đang ngủ cùng cháu mà." Cậu ba cau mặt rồi nhìn về phía tay tôi chỉ trỏ: "Mày nhìn sau lưng mày, ở đuôi tàu ấy, ông Tầm ông buộc cái gì cái kia? Ông này vớ va vớ vẩn, chỗ làm ăn của người ta." Tôi quay lại xem thì trời ơi, xém ngất. khí mờ mờ ở cạnh thuyền ông Tầm. Bên mạn ngoài có cái nổi bập bùng màu trắng trắng giống hệt người, phía đầu đen đen như tóc lập lơ lấp lửng, mông chổng cao cứ trúc lên trúc xuống mặt nước giống như đang lặn ngủ. Từ cổ thấy sợi dây ngắn buộc chắc chắn vào chiếc cọc chèo của thuyền ông Tầm, tay thì không thấy nhưng mờ mờ thấy cái gót chân trắng bệch. Tôi đờ một lúc rồi thốt lên: "Trời ơi, chết trôi!" Nói xong câu đó, tôi cứng miệng rồi tim cứ đập loạn xạ, chân tay run lẩy bẩy, muốn chạy mà không điều khiển được bản thân. Mà chạy đi đâu bây giờ? Chạy lòng vòng quanh mấy cái thuyền con đang bập bềnh, hay là phi xuống dòng nước lạnh ngắt rồi bơi vào bờ? Những người khác nghe thấy động tĩnh nên tỉnh hết, lũ lượt thò đầu ra ngoài xem chuyện gì. Cậu Út nhìn xuống cái xác với vẻ mặt khó chịu nhưng không nói gì. Riêng có hai ông anh họ thì ú ớ nhìn nhau, tay chân chỉ loạn xạ. Tôi bình tĩnh hơn được một chút, nhìn vào trong lều thấy ông Tầm vẫn nằm im bất động. Cậu Út giục tiếp: "Mày vào lay ông ấy dậy đi, nửa đêm còn dậy kéo xác vào đây được cơ mà. Nhanh lên, còn ra dẫn luồng cho tàu." Tôi vào ngồi cạnh ông, lật cái chăn khỏi mặt thì thấy người ông lạnh toát, mắt và miệng ông co rúm, gọi mà không thấy ông mở mắt. Tôi liền gọi cậu hai cậu vào. Hai cậu vừa chui vào thì thấy ông chống tay gượng mình ngồi dậy luôn. Cậu Út thấy vậy quát to: "Thôi thôi, ông nhanh dậy rồi bê cái xác của ông đi đâu thì đi đi, mất vệ sinh, nhanh lên để chúng cháu còn làm." Ông Tầm thều thào: "Tối qua 4 giờ tao ngửi thấy mùi chết trôi nên dậy xem, thấy nó đập đầu vào ngay mũi thuyền tao, tao cột mẹ nó lại, định kéo nó về bãi, nhưng mà tao trúng gió đau đầu quá nên chui vào nằm tiếp, ngủ quên mất." Sau đó, ông dậy rồi vơ lấy cái điếu cày dắt ở vách, châm lửa kéo sòng sọc. Xong ông mơ màng, há miệng, nhả khói một lúc cho tỉnh. Tôi và mọi người đứng ở mũi thuyền, chờ ông ra xử lý. Ông lồm khồm, dáng vẻ yếu yếu, chui ra khỏi thuyền và nhảy sang thuyền ông nơi buộc cái xác. Cái xác bị buộc cổ vào cột chèo, nằm sấp mặt chổng mông lên trời, cứ nhấp nha nhấp nhổm theo nhịp sóng nước rồi đập đầu vào mạn thuyền đều đặn như người gõ chuông. Ông Tầm lúi húi tháo chiếc dây khỏi cột chèo và cho ra đuôi thuyền buộc lại. Sau đó, thuyền ông là thuyền nhỏ có hai mái chèo tay chứ không phải thuyền máy. Ông đang định tháo nốt chiếc dây ở tàu tôi ra thì cậu Út lên tiếng: "Tháo dây ra khỏi cổ, quàng vào chỗ khác đi ông, kiêng lắm đấy, cứ xích như xích chó như vậy. Mà đàn ông hay đàn bà đấy hả ông? Nằm sấp, có khi đàn ông rồi, nhanh lên, oi lắm." Ông Tầm nghe thấy, không đáp, nhưng cũng lặng lặng làm theo. Ông quay người lại, mò mò vào cổ cái xác tìm nút thắt thì phải. Có vẻ là cái nút thắt ấy trượt xuống dưới nên ông mò xuống dưới phía hầu của cái xác, tìm mãi không thấy đâu. Ông gồng mình lật ngửa cái xác lên. Cái xác khá nặng và đang trong tư thế úp mặt, từ từ lật ngửa ra. Cánh tay trái của cái xác cứng đơ văng vào tay ông, sau đó đập thẳng vào cổ ông luôn. Chết trôi mà, tay chân cứng ngắc. Ông ngắc ngứ một lúc rồi cũng vật được cái xác lại. Tôi đang chứng kiến cái cảnh kinh hãi nhất từ bé đến giờ, cũng sợ lắm, nhưng do đứng cùng mấy ông kia và lại đang giả vờ không sợ để lấy le trong mắt hai ông cậu và đám anh họ. Ta đây cũng dân sông nước, dân sông nước sợ chi mấy cái thứ đó thì thả về nhà với mẹ cho nó lành. Nhưng thực sự đến lúc này tôi không thể kiểm soát được bản thân. Cái xác lật ngửa lên nhìn kinh dị hơn gấp nhiều lần so với lúc nó nằm sấp. Đây là đàn bà chứ không phải đàn ông. Người này mặc chiếc áo thu đông màu trắng và chiếc quần vải thun màu đen. Xác này cũng phải hơn một tuần, thịt đang thối, trương phình lên hết mức có thể, nhìn giống như người béo phì mặc bộ quần áo chật chội vậy. Chỗ nào cũng phồng căng đét. Tưởng tượng là ta chỉ cần dùng một cái kim nhỏ chọc vào chỗ nào đó là chỗ đó nổ bộp như quả bong bóng vậy. Mặt của nạn nhân bị cá gặm nham nhở, từng miếng thịt dài rách tướp, màu đỏ nhợt nhạt, tua tủa bong ra khỏi mặt, chỉ còn dính vào chút ít da lèo phèo nổi trên mặt nước. Trên khuôn mặt dường như không còn bộ phận nào nguyên vẹn nữa. Ở sông mà như vậy thì cá ngạnh là các loài cá hay gặm rỉa xác người chết nhất, cái loại mà tối hôm qua chúng tôi đã ăn hầm mẻ vậy. Nghĩ mà tự nhiên cảm thấy lợm giọng, nhưng công nhận là thịt nó ngon và thơm. Cơ mà không kinh khi nhìn xuống ngực của bà ấy. Có lẽ đây là nạn nhân của một trong ba cái trò cướp hiếp giết. Trên ngực là một con dao cắm giữa ngập đến tận chui. Cái xác bị ngửa lên nên có một ít máu bầm bầm chảy ra từ vết rách. Nhìn qua hình như không mặc áo ngực thì phải. Bên dưới cái quần cũng xộc xệch, một bên tuột xuống quá bẹn. Chẳng lẽ nó hiếp xong rồi giết? Mà thôi, tôi cũng chẳng dám nghĩ bậy bạ nữa, có khi lại mắc tội. Ông Tầm lần lần tay đến cái nút thắt cổ chó rồi tháo nó ra, sau đó thắt vào cổ tay trái. Xong đâu đó, ông ngồi dựa vào tấm ván, hai chân dạng ra đạp mái chèo, hướng thuyền về bên kia bờ, nơi có cái bụi tre già mà ông hay buộc xác chết trôi, và ngôi nhà nho nhỏ lợp bằng lá mía ông dựng lên. Nhưng ở những ngày mưa bão, con thuyền nhỏ chậm chậm cắt ngang dòng nước, kéo theo cái xác. Cái xác cứ bị giật đi giật lại theo nhịp đạp chèo của ông Tầm. Một lúc sau, con thuyền nhỏ dần dần khuất vào trong sương mù, chỉ nhìn thấp thoáng làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh những thân phận nô lệ tội nghiệp ngày xưa bị xích tay lôi đi với nỗ lực tuyệt vọng níu kéo lại. Chắc bốn. Một lát sau, mọi chuyện đâu vào đó, cái mùi tanh quanh quẩn cũng dần dần biến mất. Phía xa xa, giữa dòng sông hiện lên những ánh đèn xanh đỏ của một đoàn tàu đang lầm lũi tiến tới, chuẩn bị vượt luồng cạn. Hôm nay là con nước đỉnh nhất, chỉ vài tiếng nữa là nước sẽ rút dần. Nếu tàu nào không kịp qua, sẽ đành phải nằm lại chờ con nước tiếp theo. Bọn tôi, việc ai người đó làm. Tôi tranh thủ làm vệ sinh và chuẩn bị bữa sáng. Cậu Út và cậu Ba phóng ra thuyền thu vé dẫn luồng. Hôm nay mở luồng là hai con tàu chở than to vật vã. Hai tàu này chắc nằm chờ gần đây từ đêm qua, đợi đến tận bây giờ sương tan mới dám vượt luồng. Hai cậu thu tiền xong hai con tàu rồi chạy tiếp ra những con sau thu tiếp. Hôm nay nước to nên chắc chắn cậu chủ quan không dẫn họ đi đúng luồng. Con tàu đầu tiên lao đến đoạn cạn nhất, ngang phía thuyền tôi đang đứng cách chừng 40 mét, bất ngờ gập bãi, khựng lại, quay ngang tàu, đập vào thuyền tôi. Tôi và cả ba ông ở đó đang đứng, bất ngờ quá, chẳng biết làm thế nào mà cái đuôi tàu kia nhằm thẳng vào tụi tôi. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhanh tay cởi hết dây buộc khỏi cột, phi xuống nước bơi tới tấp. Cái tàu đập mạnh vào thuyền, tí nữa thì làm mấy chiếc thuyền đắm. May mà chỗ đó cũng nông nên hãm được. Không lâu sau, con tàu to phía sau cũng chạch luồng nằm ngả ra. Hai con tàu dí mũi vào nhau, chắn ngang dòng sông. Luồng ở đây bé, nếu không giải thoát được, hai con tàu này coi như đóng luồng, những tàu khác cũng không qua được. Tầm 11 giờ, ngay cả những con mớn nước lông cũng phải thả leo hoặc rúc vào bờ nằm đỗ nguyên. Chỉ có những con tàu nổi, tức là tàu không chở hàng là qua được. Cả hai phía phải đến mấy trăm con tàu neo đậu nối đuôi nhau. Nghe cậu Út nói, đêm nay còn con nước sót, nếu không qua được thì phải nằm im, chờ 10 ngày nữa mới thông được luồng. Nhìn mấy trăm con tàu tập trung lại, thấy phát khiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tàu đến như vậy. Tôi và mọi người chia nhau đến từng tàu thu tiền vé. Một ngày như vậy, tiền thu về cũng không phải là ít. nhưng hai ông cậu cũng bài bạc nhiều, đâm ra chẳng để ra được mấy. Đêm nay thì ở đây chắc có lẽ phải đến vài chục cái sới bạc được mở. Dân tàu bè sông nước nổi tiếng là con bạc khát máu. Đi thu tiền, nghe mọi người phàn nàn bàn tán về chuyện cái xác đỗ ở gần đó quá. Mấy tàu lúc sáng nhìn không rõ nên leo ở gần cái xác chắc không chịu nổi, lùi ra không lùi được, tiến lên cũng chẳng tiến xong. Cậu Út thấy vậy nên kêu tôi cùng lên nhà ông Tầm, giục ông ấy giải quyết cái xác. Kiểu này chỉ có bắt ông ấy vớt lên chôn luôn thôi, chứ tàu bè đỗ quanh như vậy kéo ra sao được nữa. Ở đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên nhà ông Tầm. Lúc đi lại gần cái xác, thấy nó nằm một nửa thân trên bờ, một nửa thân dưới nước, bị níu vào gốc tre, đầu nó hướng thẳng phía chính diện túp lều ông Tầm. Cái thế nằm đó y như người đang nằm bò vậy. Tóc tai rụng còn mấy cái lơ thơ, dính hai bên mang tai, đầu chọc lóc, tay chân và mặt bắt đầu bị cháy nắng, thâm đen và xám lại, mất vệ sinh. Mấy con ruồi to như đầu đũa, mắt đỏ rực, dưới người xanh lét, bu xung quanh, tập trung chổng mông làm bữa tiệc trên cái xác và đẻ trứng vào đó. Kiểu này mà không chôn luôn thì sáng mai lại đầy giỏi bọ, đến lúc đó còn kinh hơn nữa. Ngôi nhà của ông Tầm nhìn khá lộn thuộn. Nhà lợp bằng lá mía, xung quanh được chắp ghép bởi những tấm gỗ tạp mà ông vớt được bên sông, nhưng chủ yếu là những tấm ban thờ cũ, nhìn không khác gì cái nhà táng. Đến gần, cậu Út cất lời gọi nhưng không thấy ai trả lời, chỉ thấy cái cửa gỗ hé hé. Tôi với cậu nghĩ ông đang ngủ nên mở cửa vào. Mở cửa thì thấy vương vướng ở cánh cửa. Tôi dùng hai tay đẩy mạnh. Hai cậu cháu nhìn xuống chân, ngay phía trước mặt là ông Tầm nằm sõng xoài giữa nhà. Biết có chuyện chẳng lành, tôi ngồi xuống lay lay người ông thì thấy người lạnh toát, cứng đơ. Cậu Út đạp mạnh hai cái, cái cửa mở ra, bung cửa sổ cho sáng. Ông Tầm chắc bị cảm nên đột tử chết từ lúc nào. Hai mắt ông trợn ngược toàn lòng trắng, miệng há hốc, còn đọng lại một ít máu khô ở mũi và mồm, một ít vương ra cả nền nhà. Tôi cuống cuồng chẳng biết làm gì, líu ra líu díu. Cậu Út quát to kêu tôi ra sông gọi người. Tôi nghe xong làm theo luôn. Lúc chạy qua cái xác một đoạn ngắn, bỗng dưng không hiểu sao tôi quay đầu nhìn cái xác, trong đầu loáng thoáng nhận ra một sự hơi trùng hợp là cái tư thế nằm của ông Tầm và cái xác nhìn rất giống nhau, nếu không muốn nói là giống hết hoàn toàn. Cũng cái tư thế nằm sấp, cằm chống xuống nền, hai tay vòng qua đầu, và đặc biệt là nếu để ý kỹ sẽ thấy cái xác chết trôi và ông Tầm nằm thẳng hướng quay đầu lại với nhau. Chap 5. Tôi chạy như điên dọc bờ sông tìm mấy cái thuyền chài của mấy chú là con ông. Một lát sau thì mọi người họ hàng tập trung đông đủ. Bố mẹ tôi cũng ở dưới quê lên luôn. Mọi người cùng với hai ông cậu đều khẳng định là ông cảm gió và đột tử chết. Bàn bạc với nhau là sẽ đưa ông Tầm về nhà người con cả trong làng để tổ chức ma chay. Đường từ bãi vào làng gồ ghề, khó đi nên ông được quấn chăn quanh người, cho lên xe cải tiến, phủ một chiếc chiếu lên người, sau đó kéo đi. Mọi người đều tập trung lo hậu sự cho ông nên không ai để ý đến cái việc có một cái xác chết trôi đang nằm khô ở khuất bụi tre gần đó. Và lại ở đây ngược gió nên cái mùi cũng không bốc lên bờ. Chiếc xe đẩy được một đoạn thì con chó ông Tầm nuôi bị xích ở cạnh nhà bỗng tuột xích, phi về hướng bụi tre rồi không thấy nó đâu nữa. Có mấy người chạy theo định tóm nó lại mà không kịp. Do ông Tầm cũng già, con cái đều trưởng thành hết nên đám ma cũng không có tiếng khóc. mọi người chỉ chú ý đến việc mua thực phẩm, quần áo tang, bắc giả. Gia đình ông mời một thầy ở chùa vào làng làm lễ để niệm. Mấy người con trai phụ trách việc tắm rửa, thay quần áo, lau đi những vết máu khô trên mặt ông, cộng luôn việc dùng vải thắt buộc chặt bụng, thắt ở dưới chân. Sau đó đặt ông chính giữa nhà để sư thầy làm lễ niệm. Không biết tại sao, nhưng ông Tầm chết mà mắt vẫn trợn ngược. Mọi người làm đủ mọi cách vẫn không sao cho ông nhắm mắt được, nên bèn nhờ sư thầy giúp. Lúc niệm xong, chuẩn bị cho vào quan tài thì thấy thầy rú một cái túi đỏ đỏ vào trong túi đồ của thầy, nhét vào miệng ông, sau đó phủ lên mặt ông tờ vàng mã rồi tiếp tục khấn. Khấn xong, thầy chắp tay vái tiếp ba vái, rồi lấy tay lật tờ vàng khỏi mặt. Mắt ông lúc này không hiểu sao nhắm lại được, miệng cũng không còn há hốc như lúc trước nữa. Lát sau, mọi người xung quanh đều hoảng hồn khi thấy mồm, mũi, cả tai của ông đều rỉ máu tươi. Sư thầy mặt cũng chĩu lại, kêu mọi người lau máu cho ông. Một lát sau, thầy nói: ông Tầm này bị một đảng ở ngoài sông bắt đi. Ngoài sông giờ nó thành lập một cái đảng rồi. Nghiệp chướng họ nhà mình vẫn chưa hết đâu. Mai hạ huyệt trước 5 giờ sáng. Cái này thầy không giúp được đâu. Oan nghiệp ngày xưa gây ra cho ai, bây giờ nó thành tinh lập bè lũ đến đòi lại mạng vậy. Người trong nhà nghe cũng chột dạ một chút, nhưng cũng có vẻ không tin lắm, vì sư thầy này còn trẻ mà trụ trì cái chùa làng bé tẹo. Mới lại xưa nay ông Tầm sống khá tốt, ngoài cái việc vớt xác và bốc mộ thì đâu có gì đâu. Niệm xong, tôi ra chỗ mẹ đang ngồi nói chuyện với mấy cụ cao tuổi ngoài sân, định chào mẹ rồi tranh thủ ra sông thay cho mấy người ngoài đó vào. Ra đến nơi, nghe mấy bà mấy cô bàn tán sôi nổi lắm, đặc biệt là mấy cụ già. Nghe mấy cụ bảo, thời hai vợ chồng ông Tầm còn trẻ, có chở đò cho một cô gái bên kia sông qua bên này cắt cỏ. Đến giữa sông thì gặp gió to bị lật thuyền. Hai vợ chồng ông bơi vào bờ, còn người kia chết tìm không thấy xác. Nghe ngóng một tí, tôi cũng lượn, chứ tôi là tôi ghét nhất mấy chỗ đông người như vậy. Tôi ở một mình, canh mấy chiếc thuyền, còn những người còn lại tranh thủ lên đám. Cũng may là ông ấy chết đúng ngày rảnh rỗi, nếu không thì bận lắm. Ngủ một mình, chẳng có việc gì, đành lanh quanh chơi mấy tàu bên cạnh. Dân tàu bè vốn dễ tính nên mọi người đều thoải mái. Mới lại biết tôi trong đội dẫn luồng nên tiếp đón chuyện trò thân mật lắm. Đỗ suốt từ sáng đến giờ, mọi người ở đây đều phải lên bờ mua thức ăn. Chắc là ở đây vài ngày nữa thì gà vịt rau dưa ở cái xóm này chắc sạch bách. Đang ngồi hút thuốc lào, chém gió với thằng con trai của chủ tàu thì thấy bên ngoài không biết có gì ồn ào, nghe như giọng ai đang la hét. Tôi chạy ra lan can ngó xem thì thấy một bà chạc 40 đang đứng giữa đám người khuơ tay múa chân diễn tả gì đó. Tôi tò mò chạy ra nhảy xuống xem thì hóa ra bà này vừa bị dọa ma. Nhìn bà thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu, đang phân trần thì có vẻ chuyện bà ấy giờ gặp khá là nghiêm trọng. Bái bảo lên bờ tìm mua gà ở trên làng. Lúc gần ra đến sông thì đằng sau có giọng đứa con gái nó gọi: lại đây giúp em với chị ơi. Bà ngoảnh lại thì thấy một đứa con gái áo trắng, tóc dài nhìn bà ấy, rồi quay đầu bỏ chạy. Xung quanh chỉ thấy có duy nhất một con chó đang gặm cánh tay của cái xác chết trôi. Hoảng quá, bà ta ném cái đèn pin xuống, vừa chạy vừa hét đến tận đây. Chẳng biết là có tà ma thật hay không, nhưng chuyện con chó có lẽ là thật. Có khi con chó đấy là con chó của nhà ông Tầm lúc chiều. Nó bị sổng ra ngoài, đói quá nên ra gặm cái xác. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Đợt còn ở nhà, tôi hay nghe mẹ kể mấy cái này suốt. Mẹ kể là xác chết trôi mà dạt vào bãi hay bị chó hoang tha lên gặm, đặc biệt là chó của những người thuyền chài thả rông trên lều. Mấy con chó đó có khi bị bỏ đói vài ngày mới được bữa ăn, nên toàn đi tìm lợn chết, gà chết để ăn. Mẹ còn nói là hồi mẹ sống với bà ngoại, nhiều lần còn gặp nó tha cả đầu lâu về đầu ngõ mà gặm. Mỗi lần như vậy, bà ngoại đều bảo đó là đầu lợn, rồi lẳng lặng cầm ném ra sông. Mấy ông tàu đứng gần đó nghe bà kia kể chuyện, ông nào ông nấy cứ cười sằng sặc, định kéo nhau ra xem có tà ma gì không. Nói là làm, mấy lão xách đèn pin ra luôn. Tôi cũng đang rảnh nên đi cùng ra xem có ma thật không, chứ từ bé đến giờ đâu có thấy ma quỷ bao giờ. Cháp 6. Tầm gần chục người cầm đèn pin kéo nhau ra. Ra gần đến nơi, ai nấy đều bịt mũi vì cái mùi tanh bốc lên. Có mấy bà không chịu được nôn thốc nôn tháo, không dám lại gần mà đứng từ xa hóng. Ra đến nơi, soi chỗ gốc tre thì không thấy cái xác, còn mỗi một đoạn từ khuỷu tay đến bàn tay bị buộc dây sót lại. Mọi người cho là chắc con chó nó ăn hết cái xác hoặc lôi đi đâu đó. Nhưng mà có mỗi một con chó thì làm sao ăn hết hoặc tha được cái xác đi. Giả sử có hẳn một đàn chó thì cũng chẳng tha đi được. Với lại cái mùi vẫn còn nặng lắm, cái xác chỉ ở gần đây thôi. Mấy ông tiếp tục dọi đèn ra xa bờ thì cách đó chừng 30 mét loáng thoáng thấy cái gì đó mập mờ trôi lờ lững. Mọi người kêu đó là cái xác và phỏng đoán rằng con chó giựt mạnh quá nên cái xác lâu ngày thịt ủng eo hết, bị đứt cánh tay và trôi mất. Tầm này là tầm thủy triều ứ nước nên vô tình kéo cái xác trôi ra ngoài. Thế là có một bác bẻ một cành tre khều khều đoạn thòng lọng rời khỏi cánh tay và hất cánh tay xuống sông. Bác ấy bảo là hất xuống, không lát nữa con chó quay lại tha đi thì tội lắm. Lát sau, mọi người giải tán, chẳng biết cái xác sẽ ra sao. Bảo vệ xung quanh kín hết tàu, thoát làm sao khỏi đây. Thôi thì mong cho nó chìm sớm để khỏi phải nhìn thấy nó. Lang thang trên tàu chơi tiếp, thấy xa xa hình như có bóng dáng của mấy con phò đang chèo thuyền tới thì phải. Sớm ngửi thấy hơi tiền nhanh như vậy, mới có mấy tiếng mà đã có mặt. Ra đây thì tha hồ mà kiếm tiền, chỉ lo không có sức mà tiếp mấy anh cao làm tàu cao to lực lưỡng. Tiền thì nhiều nhưng ở trên sông bí bách lâu ngày. Ba bốn đứa một cái thuyền nhỏ chèo bằng tay. Thuyền này chắc mượn của mấy ông dân chài gần đó, chứ cái bọn phò sông chuyên nghiệp của nó có cả thuyền máy cơ. Mấy bà đó lượn lờ quanh đoàn tàu tìm khách, ông nào có nhu cầu thì nhảy xuống chui vào lều hú hí. Tôi đang rảnh nên ngồi hóng ác lắm, thi thoảng cũng buồn cười. Có ông vừa rúc vào lều được mấy phút thì lóc ngóc chui ra cãi nhau với con đào, nghe loáng thoáng hình như là vừa chạm vào thì xong bố nó mất. Con đào đòi thêm tiền mới tiếp tục cho thì ông kia phản đối, đã sửa múi được gì đâu mà mất tiền. Chả biết ai đúng ai sai, nhưng mà cũng bức xúc, thanh niên mà. Tôi thì chưa thử cái dịch vụ như thế này bao giờ, nhưng nói thật là cũng thấy thèm thèm, tò mò lắm. Nhưng trong túi đâu có nhiều tiền, và lại mình như thằng trẻ con, người ta nhìn thấy người ta cười chết. Lát sau thì bỗng thấy con đào la hét trong thuyền, rồi trần chuồng chạy ra mũi thuyền đứng chửi lên. Rồi có thằng từ từ cởi trần, tay xốc quần đùi chui ra. Chuyện gì đây? À, chắc là tai nạn nghề nghiệp. Ngồi nghe mấy lão cùng tàu bảo thằng kia, thằng đó nó vừa chơi thuốc xong mới lại nó lắp bi lắp kiếm nên con đào không chịu được phải bỏ chạy. Nhìn từ xa với trời tối không rõ lắm, tuy vậy vẫn rất thích thú được xem miễn phí khỏa thân. Một lúc sau thì mấy con đó chuyển qua dãy tàu khác để tìm khách. Mới hơn 10 giờ, tôi về ngủ hay làm gì cho hết đêm. Ngủ một mình thì sợ, cứ nghĩ đến cảnh xác chết lại rùng mình. Nửa đêm đang nằm, biết đâu cái xác lo len lỏi luồn lách ra chỗ thuyền mình nằm thì sao. Tự nhiên tôi muốn về nhà, nhớ bố mẹ, nhớ đứa bạn gái ở trường. Hồi đó tôi cũng có bạn gái rồi, con bé tên Liên, xinh lắm. Hai đứa hồi đó cũng ăn nằm với nhau, mình không ở bên cạnh nó, không biết liệu nó có tằng tiểu với thằng nào không. Đến thời điểm này tôi cũng đủ 18, vì tôi nhuận năm lớp 11, còn con bé Liên thì đang học 12. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ, là tôi gọi điện rủ nó lên đây. Nó trọ ở ký túc xá của trường, nếu gọi điện gặp được nó, được vào ký túc xá chưa đóng cửa thì tỷ lệ thành công rất cao. Nghĩ là làm, tôi chạy qua mượn điện thoại của một ông trên tàu, gọi về cho lão bảo vệ quản lý ký túc xin gặp bé Liên. Tôi được cái là có cái tài thiên bẩm là có thể nhái giọng con gái, trên điện thoại đảm bảo không ai nghe mà nhận ra. Tôi giả giọng là chị của bé Liên, xin gặp bé có việc gấp. Ỏn ẻn một lúc, lão già cũng đi gọi hộ, kêu tôi chờ một lát. Gặp được bé, dụ dỗ, rủ dê, rồi gạ gẫm, kể về hoàn cảnh thuận lợi hiện tại của tôi. Sau đó tôi cho tọa độ, kêu con bé bắt xe ôm tới. Bé Liên này yêu tôi lắm, tính bất chấp, liều lắm. Sau này tôi sẽ kể về con bé sau. Con bé đồng ý luôn và kêu tôi cứ đợi trước. Tôi vui như vớ được vàng, trong lòng nâng lâng khó tả, tim đập thình thịch, không thể nào kiểm soát được bản thân. Cái cảm giác sắp được gặp người mình yêu, được nói chuyện, được cầm tay, thật tuyệt vời, hồi hộp làm sao. Từ trường của bé lên đây phải tầm 30 km, đi chậm và tìm đường cũng phải mất 1 tiếng. Tôi tranh thủ tắm rửa một lần nữa cho thơm tho, và ba lô lục tìm mấy lọ sữa rửa mặt và dầu gội ra dùng, đồng thời tìm bộ quần áo mới mua. Từ hồi bị cải tạo ở đây, nhìn tôi khác hẳn, đen hơn, luộm thuộm và đỡ đẹp trai hơn trước. Nhưng được cái người rắn chắc, nhảy xuống sông tắm táp sạch sẽ, mặc bộ đồ mới rồi nhảy lên tàu. Lâu lắm tôi mới soi gương, thất vọng. Người từng là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái làng đấy sao? Thôi mặc kệ, chắc là em ấy vẫn thích. Xong xuôi, tôi ra nhờ mấy thằng ở tàu bên cạnh trông giúp mấy cái thuyền, rồi tung tăng đi trên con đê trong làng để chờ người yêu. Mà muốn lên chỗ đó, bắt buộc phải đi qua gần cái bụi tre nhà ông Tầm. Nếu không thì phải rúc vào bãi ngô mới đi được. Mà rúc vào bãi ngô thì bẩn và ngứa chết. Lúc này tâm trạng đang vui, không biết sợ là gì, tôi quyết định đi qua cái bụi tre cũng được. Đi đến gần đó, tự nhiên tôi nhớ đến vụ bà lúc tối gặp ma, nên cũng hoảng. Tôi cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh, chạy khá xa rồi dừng lại. Làm gì có ma tà nào. Đứng chờ 15 phút thì bé Liên đi xe ôm xuống. Lâu không gặp, nhìn vẫn xinh như ngày nào, tóc dài, da trắng, khuôn mặt tròn tròn, dáng người rong ròng. Con bé mặc quần vải màu đen và chiếc áo phông dài tay màu trắng. Bộ này cũng khá giống với bộ của con bé chết trôi kia. Tôi rủ con bé ra bờ sông để lên tàu, hai đứa tung tăng tay trong tay. Thỉnh thoảng tôi lại dừng lại, ghé miệng thơm một cái vào má, cho bõ công chờ từ nãy đến giờ. Vừa đi vừa trò chuyện trêu đùa, ở bên cạnh người yêu của mình có cảm giác rất bình an, vô lo. Hai đứa lại đi đến bụm tre thì tôi lại ngửi thấy loáng thoáng cái mùi oi của cái xác. Chắc là mùi của cái tay mà ông kia hất xuống sông nên không nặng mùi lắm. Bé Liên lấy hai tay che miệng hỏi tôi là mùi con gì. Tôi nói dối là ở đó có con lợn chết. Con bé tin luôn, vì từ bé nó đâu có gặp hay ngửi cái mùi chết trôi bao giờ. Đi qua đó một đoạn thì con bé kêu mệt, muốn nghỉ. Hai đứa ngồi xuống vệ cỏ, lấy dép kê mông. Ngồi một lát, tôi chủ động quay sang hôn con bé, một tay đỡ lưng, một tay quờ quạng linh tinh khắp người. Hôn nhau được hơn một phút, theo thói quen ngày trước tôi hay làm, mỗi lúc ở bờ sông, hai đứa trên đường đi học về, tôi cởi chiếc áo ngoài của nó đặt sau lưng. Mặc kệ chỗ này, giờ này chắc cũng làm gì có ai qua, mà có qua cũng chẳng sao, ở trên kia chúng nó còn công khai ấy chứ. Giải áo xong, tôi hôn tiếp, từ từ ngả lưng nó xuống. Hai đứa cứ thế hôn nhau, tôi kéo chiếc áo ngoài và áo lót của con bé chuyển xuống hôn ngực. Vừa được một lát thì con bé lấy hai tay đẩy đầu tôi ra khỏi ngực, miệng lẩm bẩm: "Thôi anh ơi, có người nhìn kìa, kìa, có người nhìn." Tôi ngó xung quanh thì không thấy ai, lại tiếp tục sục sạo. Con bé đẩy mạnh ra, ngồi hẳn dậy, kéo áo xuống: "Em đã bảo là có người rồi, thôi đi." Tôi nhìn lại, không thấy ai, nghĩ là con bé hoa mắt nhìn lộn, liền hỏi lại. Con bé chỉ tay về phía hướng bụi tre: "Kia kìa, áo trắng, đang đi kia kìa. Bà ấy cứ đứng gần đây, nhìn chằm chằm chỗ hai đứa mình. Em sợ lắm." Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của con bé, vẫn không thấy gì, nhưng trong đầu nghĩ là con bé nhìn thấy thật. Nghe con bé tả thì giống hệt với bà lúc tối nhìn thấy, mà lại hướng bụi tre. Thôi, đúng là ma của cái xác chết trôi luẩn quẩn quanh đây hù người rồi. Tôi cứ cố giữ bình tĩnh và giục bé lên đi lên thuyền. Hai đứa nhảy xuống thuyền của tôi. Tôi kéo tấm rèm tre hai bên, hai đứa nằm chung với nhau trên con thuyền nho nhỏ. Con thuyền nghiêng ngả bập bềnh, nhẹ nhẹ theo từng nhịp của con sóng, giống như đưa nôi. Liên gối đầu vào tay tôi, vòng qua ngực ôm eo tôi. Hai đứa cứ nằm lặng im, không nói gì. Thực sự lúc này tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc vô cùng. Bỗng con bé thỏ thẻ: "Anh, sau này em có chết ở dưới sông, anh nhớ phải tìm xác em nhé." Chắc 7. Nghe câu đó hoảng hồn, đang đêm, ma nhập hay sao mà làm nhảm mấy câu xui xẻo. "Em nói linh tinh cái gì vậy? Đang đêm, hâm vừa thôi, gỡ chết à?" "Em chả biết, tự dưng em nghĩ vậy thôi. Ngủ ở trên sông, ở cái thuyền bé tẹo thế này, em sợ lắm anh ạ. Em có biết bơi đâu." Hóa ra là nói nhảm chứ không phải là ma nhập, làm tôi cứ tưởng. Xong, tôi ghì chặt con bé vào lòng, thơm lên mắt nó một cái, rồi hai đứa lại tiếp tục hôn nhau. Ngày hôm nay sao vậy trời, cứ đang hứng thì lại bị làm phiền. Lão tổ bên ý ới gọi hỏi mượn đoạn cáp, lại phải chui ra tìm cho lão, bực mình. Xong xuôi, tôi ra tháo dây thuyền, tính phi xuống dưới kia nằm cho yên tĩnh, khỏi ai soi mói. Mới lại mấy ông đó lại nghĩ bé Liên là phò thì sao, bạn gái của mình mà bị gán cho cái tội đó thì mang tiếng lắm. Phi xuống từng chừng hơn 100 mét, tôi ghé vào cái mom bãi, ném chiếc neo nhỏ lên bờ, sau đó gá máy giật thuyền cho ăn neo. Ở đây một mình một cõi, thích làm gì thì làm. Rồi đôi nam nữ trong cái thuyền bé nhỏ lại quấn vào nhau. Sau khi hai đứa thỏa mãn, tôi cũng khá là mệt mỏi. Đêm hôm trước rồi cả ngày nay có được ngủ đâu. Nằm ôm bé Liên, hai đứa người không vảnh mảnh vải, ôm nhau ngủ. Đang thiêu thiêu thì con bé Liên cũng lay lay người tôi: "Anh ơi, bật đèn lên xem cái gì rớt trên ngực em mà tanh như máu vậy nè." Tôi vớ lấy cái đèn pin soi vào ngực thì thấy một giọt máu giữa khe ngực của Liên. Giọt máu đỏ tươi, to bằng đầu đũa. Soi lên mái, tiếp xung quanh thì không thấy gì. Hai đứa cũng sợ sợ, tự an ủi nhau rằng đó là máu của con muỗi nào đó đốt xong rớt vào đó. An ủi vậy thôi chứ tuyệt nhiên không phải là máu muỗi, chẳng có cách nào giải thích được chuyện đó. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Rồi tiếp tục ngủ. Đến hơn 4 giờ sáng, tôi mê man có cảm giác gì đó không ổn, người lạnh lạnh và và có vẻ như thuyền đang trôi tự do. Lúc này vẫn đang ngủ say và mê man, kiểu như do bản năng vậy. Giống như ta đang ngủ say trên giường, nhưng khi gần rớt xuống đất, đột nhiên phát hiện ra. Mắt vẫn nhắm, quờ tay bên cạnh thì không thấy bé Liên đâu nữa. Tôi bừng dậy, mở tấm liếp phía sau lái nhưng không thấy bé Liên. Chạy hẳn ra ngoài nhìn thì hóa ra thuyền bị trôi đi thật, đang ở mãi giữa sông, không thấy Liên đâu. Quay người nhìn về phía bên kia, tôi thấy bé Liên đang trần truồng đứng sát mũi thuyền, có vẻ như đang định nhảy xuống. Tôi quát to, Liên, quay lại đây. Con bé vẫn không để ý, đột nhiên bước thêm bước nữa, sau đó hững chân rơi xuống sông. Tôi thấy vậy lao luôn xuống, bơi về phía trước. Bé Liên đập đập một chút rồi chìm nghỉm. Tôi ra gần đến nơi, lặn xuống tìm bé Liên. Trời tối om, có thấy gì đâu. Quờ quạng một lúc dưới nước mà không thấy. Tôi hết hơi, định nhoi lên mặt nước rồi lặn xuống mò tiếp. Bỗng thấy tay bé Liên đập vào tay tôi. Tôi cố chúi xuống, nằm xốc nách con bé lên, mặc dù cảm thấy đuối hơi và hai cái tai buốt đến tận óc. Tay tôi vừa đặt chớm lên ngực thì bị bé Liên nhoài lên, hai tay ôm đầu tôi kéo xuống. Hai đứa vùng vẫy sâu trong nước. Tôi có cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Theo bản năng, mồm và mũi hơi liên tục sặc nước vào miệng. Thế rồi cong hai chân lên, đạp mạnh vào đầu bé. Giật giật một lát thì tay con bé cũng bung ra. Tôi ngoi lên mặt nước nhưng vẫn cảm nhận được cánh tay của tôi đang quở quạng yếu ớt chới với trong nước. Nhoi lên mới biết là mình còn sống. Thở một lát, nghĩ đến con bé còn nằm bên dưới nên quyết định xuống kéo lên bằng được. Chả nghĩ được nhiều đến vậy, tôi cứ thế phi xuống vừa cờ quạng và xác định vị trí vừa rồi. Lặn sâu đến 4 mét thì chạm đáy, tay tôi đụng trúng đầu bé. Hai tay tôi túm tóc con bé rồi dùng chân đạp mạnh xuống đáy, đẩy lên trên. Có vẻ như con bé chưa chết vì thấy cái đầu con bé cứ ngắc ngắc đập vào tay tôi. Lôi được hẳn lên mặt nước, tôi nhoai người víu lên mạn thuyền rồi kéo được con bé lên. Người con bé mềm nhũn, lạnh toát, nhìn da rẻ mệt nhợt nhạt, môi thâm tím, thậm chí hai cái tay chân cũng tóp tép, thâm đen sì. Tôi kéo hẳn vào trong lều, quờ được cái đèn bật sáng để bên cạnh, lấy hai tay hô hấp một lúc thì con bé phụt nước ra khỏi miệng và từ từ thở. Giờ bình tĩnh mới nhận ra tôi khóc từ lúc nào không hay. Con bé cũng bắt đầu khóc. Đúng là phải ở giữa cái ranh giới của sự sống và cái chết thì mới nhận ra nó đáng sợ như thế nào. Việc chứng kiến tận mắt người mình yêu thương mất đi, nó sợ hãi ra sao. Hai đứa ôm nhau một lúc rồi tìm quần áo mặc. Con bé ngồi im trong lều, còn tôi ra nổ máy phóng về. Có chuyện gì không biết, cái thuyền tôi đã leo chắc chắn mà bé Liên tự nhiên sao lại như người mất hồn nhảy xuống sông. Dù sao cũng may mắn, và từ giờ sẽ chẳng bao giờ dám dẫn người thân của mình ra sông như vậy nữa. Âu, nó cũng là một kinh nghiệm. Nếu lần sau cứu người chết đuối thì nên để người ta gần chết hãy phi xuống, không thì bị kéo chết cùng như chơi. Thế nên việc nhiều người rõ ràng bơi giỏi chết cùng với đám không biết bơi là ở chỗ đó. Ngồi đợi đến 6 giờ, tôi dẫn bé Liên lên đường, bắt xe ôm về. Xong xuôi, lững thững ghé vào đám ma một chút, xem đưa đi chôn chưa, tiện thể gặp mẹ, xin mẹ cho về, chứ ở đây tôi sợ lắm, ở đây nữa, con mà chết lúc nào không biết. Vào đám thì vẫn thấy đông người lắm, cờ quạt chiêng trống và chiếc xe tang vẫn còn nguyên. Tưởng phải nghe lời thầy hạ huyệt từ 5 giờ. Vào hỏi mẹ, tôi mới biết là khi mấy ông khiêng quan tài vừa ra khỏi cửa, đột nhiên hai ông đi đầu vấp phải thành gỗ giáp hiên, ngã bò ra làm rớt cỗ quan tài. Quan tài ông Tầm bị bung hai tấm vách, một tấm gãy nên không dùng được nữa. Chắc người nhà phải mua có phải gỗ đều. Mọi người đâm ra phải chờ người nhà đi mua cỗ quan tài mới. Tôi vào được một lát thì mọi chuyện đâu vào đó, chuẩn bị rước ông đi. Cháp 8. Lúc sư thầy làm lễ hạ huyệt xong, mọi người mới bắt đầu lấp đất thì có một chuyện xảy ra. Cô con gái út của ông Tầm đang đứng ở miệng hố bồng đứa con nhỏ, bỗng nhiên ném phịch đứa bé xuống đất rồi nhảy xuống huyệt. Mặt của bà ấy lúc ấy dữ tợn lắm, trợn to, nhe răng như mèo, rồi đập tay liên tiếp vào nắp quan tài mà gào thét. Tao chừa tới số mà sao giết tao? Sao lại giết tao? Cả nhà mày sẽ phải theo mày. Nói đoạn xong, cô ấy rụp xuống ngay mặt quan tài ông Tầm, ngất lịm. Mọi người kéo cô ấy lên khỏi mặt đất, xoa bóp tay chân. Lát sau cô ấy tỉnh, hỏi là cô còn nhớ gì không, thì cô úng ớ, không biết gì cả. Ai cũng nghĩ là cô ấy bị nhập, xúm xít vào hỏi sư thầy. Thầy chỉ nói, thầy đã bảo là phải hạ huyệt trước 5 giờ rồi, nếu không sẽ có chuyện. Vừa là vong cô chết oan ở bến sông trong làng mình, nhập vào đòi mạng. Chết oan nghĩa là chưa tới số phải chết, nhưng lại bị hãm hại oan ức mà chết. Vong hồn không thể nương tựa vào đâu được, thiên đường thì không lên được, mà địa ngục cũng chẳng xuống. Vong không đầu thai siêu thoát nên cứ vất vưởng đòi mạng. Nhà mình nên nhờ thầy lập đàn ở sông giải oan, làm hình nhân thế mạng cho người nhà. Đàn này thầy không làm được, xuống nhờ cụ ở xóm dưới ấy. Thầy nói xong thì mọi người bắt đầu bàn tán và lo lắng. Người thì bảo vong đó là người ngày xưa đắm đò chết, người thì bảo là do ông làm cụt tay cái xác chết trôi ngoài sông nên nó vật ông chết. Xôn xao chẳng biết đâu mà lần. Tôi tin là có chuyện đó, vì tối qua tôi đã chứng kiến đến tận 3 lần. Càng nghĩ càng sợ. Trên đường về nhà ông Tầm, tôi xin mẹ về, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ chưa tin tưởng lắm, lại còn nói với cậu út là phải quản lý tôi chặt hơn. Tôi sôi máu lắm. Vào đám ma, làm bữa cũ no nê rồi ra tàu. Mệt mỏi, tôi đánh giấc đến tận chiều mới dậy. Tầm chiều thì cậu ra kêu hai cậu cháu đánh thuyền, cầm xào ra dò luồng thử mấy đoạn xem luồng có bị sói đi không. Tàu đỗ linh tinh, ngày nước chảy xiết, lên sát đánh ụ lại lắm. Một hồi loay hoay giữa sông, tiện mồm tôi hỏi về chuyện nhà ông Tầm, về cái chuyện vợ chồng ông làm chết người hồi còn trẻ. Cậu chỉ tay ra xa, đúng cái đoạn giữa sông lúc rạng sáng thuyền bị trôi ra đó, và bảo là thuyền ông Tầm ngày xưa bị đắm đúng chỗ đấy. Giật mình nghĩ, có lẽ lại có sự trùng hợp đến như vậy sao? Hay chỉ là tình cờ thuyền bị trôi ra đó và bé Liên mộng du tự nhảy xuống sông? Tưởng tượng xa hơn một chút thì bà chết trôi năm nào nhập vào bé Liên, sau đó cởi dây thuyền đưa đến chỗ bà ấy chết, rồi định kéo bé Liên xuống cùng. Lượn một vòng mới nhận ra là cái xác chết trôi tối hôm qua không còn thấy, chắc là đã chìm. Không biết là chìm ở đây hay len lỏi qua được dãy tàu đỗ bên ngoài. Chìm đâu thì chìm, chứ đừng ra đến đại bản doanh của tôi rồi nằm nghỉ tại đó. Tôi phi xuống tắm, rồi hai chị em mà giáp mặt dưới đáy sông thì sợ lắm. Đôi lúc cũng tội, quê quán ở đâu mà giờ thân nằm đáy sông, hồn chui dạ cá. Ông cậu thấy gần đó có thuyền của một chú trong họ, liền kêu tôi đánh qua đó chơi. Ra thấy hai cô chú đang hì hục gỡ cá, chắc chúng mẻ hay sao mà toàn cá ngạnh. Đúng là nhiều cá thật mà toàn cá to. Lát sau thì bắt lên được một con to vật vã. Cậu út chả biết đùa hay thật. Cứ cá to như thế này là dưới có chết trôi quanh đây đấy. Ngày xưa đi đánh lưới với bà toàn gặp kiểu như vậy anh ạ. Kéo nhanh lên, không nó quận vào lưới bây giờ. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng thấy hai vợ chồng kia cũng ậm ừ, kéo nhanh, thậm chí chẳng thèm gỡ cá. Nghi lắm, chứ từ hôm qua mới thấy cái xác ở gần đây. Kéo được vài quãng thì tay bà vợ thấy kéo nặng nặng, tay lần lần một đoạn nữa thì nhấc không nổi. Cả bốn người chắc mẩm trong đầu suy nghĩ như nhau. Chú ấy bèn ra kéo cùng cô. Tay lần được hơn một mét thì bắt đầu thấy váng mỡ nổi trên mặt nước lành bành và có mùi oi đặc trưng. Thôi, đúng là nó quấn vào lưới thật rồi. Chú ấy tiếp tục kéo thì cái chân theo lên khỏi mặt nước, dính lằng nhằng vào lưới. Mới có một ngày mà kinh vậy, giữa thịt cả da, cá gặm vào tận xương nham nhở, đến nỗi cái móng chân cũng sắp bung ra. Bà vợ xua tay: "Thôi thôi anh ơi, đừng kéo nữa, lấy dao cắt bỏ lưới đi anh ơi." Ông chồng vẫn tiếp tục kéo, miệng làu bầu tức tối: "Thì phải kéo lên xem nó quấn đến đâu rồi mới cắt chứ, lưới thì mới mua hôm qua, cứ sồn sồn hết cả lên." Tiếp tục nhấc lên thì thấy cái chân còn lại khoặc ngược gập lại, vo tròn trong lưới. Cái quần chun lên, người cái xác bị tụt hẳn xuống đùi, nhìn phát gớm. Ông ấy tiếp tục kéo mạnh lên, chân ghì lưới vào thành thuyền cho chắc, tay cầm đoạn lưới quấn chỗ ngực, từ từ lần theo. Phần trên từ từ nhô lên khỏi mặt nước, cái xác không còn nguyên vẹn, tay gần như cụt hẳn. Một tay mất từ khuỷu trở xuống, tay này mất là cái tay mà ông hôm trước cầm ném xuống sông. Bên kia thấy mấy cái tay áo rách tả tơi thì chắc là do con chó nó nhai đứt và tha đi. Trên người những chỗ hở ra đều nham nhở, màu vàng, trắng, đen lẫn lộn. Rồi tự nhiên ông chồng choài tay rút con dao khỏi ngực, bức xúc, xúc xúc xuống nước cho sạch máu, ném vào thuyền. Con dao dài chừng hơn 30cm, kiểu hai lưỡi và đầu nhọn. Thấy lưới bị quấn khá nhiều, có vẻ tiếc của, mặt ông thần ra: "Phải gỡ thôi, chứ cắt thế này thì hỏng hết, lưới mới tiếc lắm. Thôi, kéo nó vào đoạn nông nông, để tao nhảy xuống gỡ, được một tí là ra ấy mà." Xin phép các bạn châm điếu thuốc. Có đọc cái chuyện này sao tự nhiên mình thấy sợ sợ, lạnh lạnh người. Nên thấy sợ sợ, giận giận người không? Chát 9. Ông chồng và bà vợ cuộn hai đầu lưới cho lên thuyền. Người chồng lái, còn vợ thì tay cầm lưới, kéo cái xác hướng vào bờ. Cái xác cuộn tròn trong lưới, hệt như kén tằm bị lôi đi. Đằng sau, những váng mỡ, rồi một ít thịt màu vàng gạch cua, tủa ra, nổi lèo bèo trên mặt nước. Đàn cá mương từ đâu phi đến, lao nhanh như những mũi tên vào tranh đớp. Tôi cũng đang rảnh, nên rủ cậu phóng theo sau. Vào gần đến bờ thì ông chồng tắt máy, nhảy xuống bắt đầu gỡ. Cái xác không nổi hẳn trên mặt nước mà cứ lơ lửng cách mặt nước tầm 40cm. Có lẽ do bị đâm thủng bụng hoặc dạ dày nên hết hơi, không đủ hơi để nổi phành lên như những cái xác bình thường. Vì người này mới chết có hơn một tuần, nếu xác bình thường thì cỡ chục ngày nữa, lúc vỡ ruột bục dạ dày hoặc thủng bụng thì mới dần chìm xuống đáy. Cho nên điều kiện lý tưởng để tìm xác chết trôi là dưới 20 ngày đổ lại. Giống như cái vụ Cát Tường, tôi là tôi nghi rất có thể tay bác sĩ đã chọc thủng ruột, bụng và dạ dày của nạn nhân, sau đó mới ném xuống sông. Nếu mà như thế thật thì xác chị ấy cứ nổi lập lờ như cái xác đang ở trước mặt tôi vậy, rất khó nhìn thấy và đặc biệt rất ít mùi bốc lên. May mắn thì nếu như xác chị bị dính vào lưới của thuyền chài như cái xác này, nhưng hiếm lắm vì xác thường trôi ở giữa dòng theo luồng tàu chạy, mà dân chài thì không bao giờ thả lưới giữa luồng tàu. Lập lờ như vậy dễ bị quấn vào chân vịt của tàu, mà chân vịt bị quấn thì cứ tan thành mây khói. Hôm nay dân ra làm bãi đông lắm. Đầu tiên một hai người gì đó phát hiện là đang gỡ xác, rỉ tai nhau kéo ra bu đông kín bờ. Cảm tưởng như ông chú đang run lắm, thấy tay chân loạn quạng, lão lội nước lên đứng đến ngực, tay cứ vần vò cái xác. Việc này không hề đơn giản, kéo ra kéo vào, lật ngửa lật xuôi, gỡ từng chút. Nó khó như việc mặc đồ cho đứa trẻ con vậy. Đoạn nào gỡ được rồi, thịt bung ra, dính vào lưới, thì lão ta lại rũ rũ lưới xuống nước cho bung ra. Miếng thịt nào cứng đầu quá không chịu bung, lão phải dùng tay vuốt và vẩy làm miếng thịt bắn hẳn ra ngoài xa. Vất vả nhất có lẽ là đoạn đầu và hai cánh tay bị cụt. Ở đầu thịt bong chóc dữ dội, da đầu và tóc cứ cuộn quanh dây lưới bám đến nỗi dùng tay vuốt cũng chẳng hết. Hai bên tay thì đỡ hơn là chỉ dính thịt. Ở phía vai nhìn rõ tận xương như người ta tháo khớp. Mới có 15 phút mà đến cả dân ở trong làng cũng mò ra xem. Một số bà trung niên cố gọi cho ông chú đang gỡ lưới, kêu là gỡ xong rồi kéo vào bờ để mọi người báo chính quyền ra vớt lên chôn. Ông chú giả điếc, không nghe thấy, chăm chú vào việc giải thoát đoạn lưới của mình. Đúng là chẳng ai như dân mình, mọi người chỉ có thích hóng và giúp đỡ nạn nhân bằng mồm. Mọi người trên bờ nghe đến việc dân sông nước coi người chết trôi như con lợn, con gà chết, không thèm để ý hoặc báo công an. Một số người coi đó là nhẫn tâm và độc ác. Nhưng mà đó, một lũ ở trên bờ đứng cũng có giúp được gì đâu, hay là chỉ đứng xem, bàn tán một lúc rồi phủi đít về. Có ai dám đứng ra vớt lên làm thủ tục rồi chôn cất cho người ta hay không? Thật ra thì cũng có một số người báo công an, nhưng ra báo cho công an thì cũng phí lời. Nếu không có chỉ thị của cấp trên thì ít ông công an khu vực nào dám đứng ra lắm. Trong ngành nó dường như có một quy luật ngầm là không được tự tiện xử lý mấy xác trôi sông. Ngân sách địa phương lại mất một khoản kha khá lo hậu sự, mà lại kéo thêm mấy ông hình sự và pháp y nữa khổ lây. Vì vậy nên chẳng ngu gì mà mua dây buộc mình. Mấy ông anh hùng bàn phím trên mạng cũng ngồi màn hình và phán bậy lên mặt đạo đức. Mày giỏi mày ra giữa sông mà xem, ngày ngày gặp vài cái xác chết trôi, xem xử lý ra sao. Sau một hồi vật lộn với cái xác thì cũng gần xong. Bà vợ tranh thủ giúp chồng rũ lưới cho sạch. Mà rũ sạch làm gì, cứ để đó mang đi đánh tiếp có phải hay không? Cá khoái nhất là mùi thịt người thối. Từ đằng xa bỗng đâu thấy một thuyền giống thuyền chở đò đang phi thẳng vào khu này. Trên thuyền có một ông tay vịn thành thuyền, một tay chỉ vào hướng này. Gần đến nơi thì hóa ra là hai thằng lái đò ở bến đò bên trên xuống. Có việc gì không biết, nhưng nhất định là nó xuống xem xác. Chát 10. Một lát sau, hai thằng thuyền đó tới áp mạn vào chiếc thuyền của tôi. Hai ông đó chừng hơn 30 tuổi, là anh em ruột của nhau. Hai thằng chào cậu, xong chạy ra nhìn chằm chằm vào cái xác, nghiêng ngó rất kỹ. Cậu út hỏi: "Hai thằng mày không chở đò mà ra đây làm gì? Hay tính cướp luồng của anh đấy à?" Thằng anh nhanh nhẩu: "Anh cứ đùa em. Em ra xem cái xác có phải là cái xác người ta dặn bọn em tìm mấy hôm nay không. Nó trôi đêm nên bọn em không có thấy. Vừa nghe mấy người nói là nó bị quấn vào lưới nên chúng em xuống xem thôi." Vừa lúc đó thì ông kia gỡ xong, ông thả cái xác ra. Cái xác từ từ chìm dần xuống, chỉ nhìn thấy mập mờ màu áo và quần. Lão lái đò vội vàng: "Anh ơi, anh ơi, anh tiện tay kéo vào mũi hộ em cái. Quần đen áo trắng là đúng nó rồi đấy." Ông chú đánh lưới tỏ vẻ khó chịu làu bầu: "Tiền chúng mày cầm, tao được cái đéo gì đâu mà tao phải làm. Đưa tao ít rồi tao dìu ra cho. Mà cái xác tao mà không kéo vào đây thì nó chìm lâu rồi." Sau một hồi hai bên làu bầu qua lại với nhau mà không được kết tủa gì, ông đánh lưới ngỏ ý kiếm chút, không muốn hai thằng lái đò mang xác đi. Hai thằng lái đò có vẻ mạnh miệng dọa dẫm và lôi một mớ đạo lý, ý là chỉ làm phúc chứ không lấy tiền công của người nhà xác. Rồi cậu út đứng ra giàn hòa, kêu hai thằng kia đưa cho chú đánh lưới ít tiền rồi kéo đi. Hai thằng kia thấy cậu nói vậy cũng nghe theo, rút 100.000 đưa ra. Lúc đó thì 100.000 cũng to, gần bằng hai ngày công đánh lưới của hai vợ chồng. Sau khi cầm tiền, ông chú thuyền chài lại nhảy xuống nước, cúi xuống tóm lấy chân cái xác kéo ra phía thuyền. Một thằng thì hạ xích cho tấm ván cúi xuống nước, còn một thằng thì ra trải một tấm ly lông rách xuống dưới nền thuyền, ném chiếc chiếu cũ bên cạnh. Ông chú lôi cái xác ra mũi rồi quay ra cái xác, cúi xuống dùng hai tay định nhấc lo lên đẩy vào tấm sắt lên xuống, nhưng không được. Cái xác trồi lên mặt nước, hết sức, lão lại nới tay. Thấy ăn không được, lão cầu cứu: "Hai thằng đứng trên, phụ tao kéo lên đi, nặng lắm, như con trâu trương ý. Hai thằng lái đò có vẻ ngần ngại sợ bẩn. Một thằng vào trong lấy sợi dây thừng ném xuống nước. Anh cứ buộc bụng nó vào cho em, để em lôi lên, chứ bẩn lắm. Ông chú liền lấy một đầu quấn quanh bụng, buộc cứng luôn. Sau đó quăng đầu dây còn lại lên cho hai thằng. Hai thằng ở trên khom người, mím môi, lôi cái xác lên. Chiếc dây thằng thừng từ từ trượt vào nách, nằm cứng ở đó. Cái áo của cô gái chết trôi cũng bị tuột theo sợi dây, vén lên đến cổ, che kín nửa khuôn mặt, hở ra cái bụng trắng phếu ủng eo. Gần đến nơi, cái quần cũng bị dính vào tấm sắt, kéo lại như người tuột. Phần trên nhìn đã tởm, phần dưới tôi chẳng dám nhìn, ngoảnh mặt đi. Nhìn nó, chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng đến thân thể bé Liên đêm qua, lúc nó sắp chết đuối. Kinh, mà có điều lạ là cô gái này không mặc đồ lót, chẳng biết có phải bị hiếp xong giết rồi mặc vội cho bộ quần áo, rồi thêm cái dao vào ngực hay không nữa. Cái xác bị kéo lên, để lại ở tấm đan ít thịt bong ra, rồi tóc, mỡ, máu me lẫn lộn nhìn phát tởm. Lo bị lôi ra giữa tấm ly lông, rồi phủ cái chiếu rách lên, người thò ra chiếc chân nham nhở xương lẫn thịt. Thấy chiếc quần bị tuột, có cái gì đó cộm lên chỗ túi, thò ra một chút màu đỏ. Thằng lái đò liền nhặt lên, moi ra được cái ví vải màu đỏ, mở ra thấy một chiếc chứng minh thư, một tấm ảnh và mấy đồng tiền lẻ với một tờ giấy bị nát bét. Mở chứng minh thư, tôi tò mò định nhảy qua xem. Tuy bị ngâm nước lâu ngày nhưng vẫn có thể nhìn rõ, công nghệ ép dẻo đúng là tốt. Tấm hình mờ quá, chỉ thấy tóc dài chấm vai, mặt tròn tròn. Xem họ tên quê quán: Nguyễn Thị Hương Thảo, ngày 15 tháng 6 năm 1982, phường X, quận Y, thành phố Z. Người thành phố, thành phố vậy chắc gia đình khá giả lắm. Cái xác này nghe chừng có giá trị để đem ra mặc cả với gia đình. Xem xong thì thấy thằng đò có vẻ tươi tỉnh ra mặt. Nó quay sang thằng em gật gù: đúng rồi đấy, kéo về bến đi, người nhà chắc cũng sắp tới nhận rồi. Nói dứt lời, nó quay ra nổ máy, chuẩn bị quay tàu lại, thì thấy trên bờ có mấy bóng dáng áo xanh vẫy lại: quay lại đây đi, quay lại đây. Mặc áo này chắc là công an huyện, chứ không phải là dân địa phương. Ngửi hơi nhanh thật, mọi lần đâu có quan tâm. Kiểu này chắc liên quan đến án mạng và được gia đình lót tay để điều tra. Hai lão lái đò đành phải tiêu nghỉu, làm theo, đâm mũi vào bờ phía mấy ông công an. Mấy ông đó hỏi qua lại một lúc, rồi kêu ông lái đò bưng xác lên bờ. Hai ông lái đò không chịu, kêu là đợi người nhà tới mới bàn giao xác, nếu không được thì sẽ lái ra giữa dòng trả lại chỗ cũ. Thường thì dân ở đây cứng lắm, mấy ông công an đều chịu, ngồi đợi gia đình tới rồi tính tiếp. Hai vợ chồng nhà trài nhanh tay vứt lại con dao lên đò, rồi luồn lẩn đi đánh cá tiếp. Và cứ như vậy, cái xác trước kia bị coi là thứ ghê rợn, bị hắt hủi, thì nay bỗng trở thành nhân vật có giá trị để đem ra làm giá với nhau, đảm bảo là gia đình này sau khi lo liệu ổn thỏa với hai tay lái đò, có khi phải mất một khoản kha khá với công an thì mới đem được xác đi. Và đằng sau còn một đống chi phí phát sinh theo. Tôi và cậu đứng nán lại một chút, hai cậu cháu nổ máy đi về đại bản doanh. Tầm tờ mờ tối thì cậu ba bảo tối nay không phải nấu cơm. Mấy cậu cháu lên bờ nhậu thịt chó ở nhà bác cả. Thấy bảo bác cả hôm nay đập được con chó ngoài bãi nên mang về làm thịt. Tôi tắm rửa xong xuôi, lượn phượn chờ đến tối đi nhậu. Hôm nay thấy mấy con đào lại lượn sớm. Lần trước tối quá nhìn không kỹ, hôm nay lại gần để xem. Tôi đầu tiên nhìn từ đằng sau rất là chứa chan, nhìn đằng trước thì chán chưa. Em thứ hai thì hơi vô duyên một tí, cứ tồng ngồng mặc váy, dạng chân đạp mái chèo. Con thứ ba thì đứng ở đuôi tàu, đang làm chuyện ấy với, đang tám chuyện với mấy thằng thợ tàu. Buổi tối ở đây khung cảnh nhộn nhịp tựa như một cái chợ nổi vậy. Tráp 11. 6 giờ tối, ông cậu kêu qua nhà bác cả. có việc gì thì giúp bác, chứ để bác ấy một mình làm thì lâu lắm. Nhà bác cũng giáp với sông, đi bộ thì không xa lắm. Hai cậu cháu lấy thuyền phóng đi cho nhanh. Qua chỗ cái xác lúc chiều thì thấy vẫn còn thuyền ở đó. Trên bờ khá là đông người, đèn đóm sáng trưng một góc sông. Tối quá, chẳng nhìn rõ, nhưng có vẻ như cái xác vẫn nằm dưới đò thì phải. Qua nhà bác cả thì thấy cậu Út và hai ông anh đang ngồi đó. Ba người vừa làm lông xong con chó, đang phủ rơm đem thui. Con chó nhìn khá to, có mấy người thế này vừa ăn vừa ném nhau chắc cũng chẳng hết. Thui xong, tôi và ông anh họ được phân công đi làm lòng. Tôi là tôi ghét nhất mấy cái việc này, vì lòng chó nó bẩn kinh khủng. Hai anh em xách bộ lòng mề ra ven sông ngồi tuôn. Con chó này ăn no, bộ lòng to tròn, xách nặng cả tay. Lúc tuần lòng thì ngửi thấy mùi lạ lạ, nhưng vẫn cố nhắm mắt làm. Ông anh tay đang mân mê tách cái dạ dày thì khịt mũi quay sang tôi. Này mày, con này nó ăn cái gì mà dạ dày kinh quá mày ơi, toàn là thịt với máu me không à? Tôi quay sang ngó, ông anh tay thò vào, móc ra một ít, cho xuống nước vò vò, thì thấy xào xạc cái gì đó. Nhúng xuống nước khua khua xem nó là cái gì, thì giống như móng tay người bị nhai nát. Ông đó chắc cũng nghĩ như mình, đưa cái dạ dày lại gần mũi ngửi. Lão vừa ngửi xong thì tay ném luôn cái dạ dày xuống, ngồi phắt dậy. Mẹ sư, con chó nhà ông tầm, nó ăn cái xác chết trồi gần đó rồi, thôi bỏ đi mày. Tôi giật thót mình đứng dậy, ném đoạn lòng xuống, lùi lại. Hóa ra con chó này chính là con chó nhà ông tầm. Mình mà biết thì đã không ra đây. Đúng là cái con này tối hôm trước nó gặm cái tay tha đi, phải lên bảo cho mấy ông kia dừng lại mới được. Tôi lên hỏi bác cả thì đúng là con chó nhà ông Tầm. Nói về chuyện cỗ lòng vừa nãy và chuyện hôm trước trông thấy nó gặm cái tay, bác cả vẫn cứ ngồi mổ tiếp, bộ mặt tỏ ra nghiêm khắc. Ôi giời, cá ở sông nó cũng ăn, mình ăn có sao đâu, cứ ném bộ lòng đi, ăn thịt chó thôi thì làm sao. Quay sang hai ông cậu tìm kiếm sự đồng tình thì hai ông cậu cũng nghiêng về phe bác cả, mà có vẻ như ông anh họ cũng không sợ. Mấy lão này là chúa lai dai, đến mãi 12 giờ đêm mà vẫn cà kê. Tôi thì díu hết cả mắt. Tôi cậu Út kêu tôi đánh xuồng về trước để trông đồ đạc, còn mấy người sẽ mượn xe bác cả đi về. Hôm nay trời tối om, lại sương mù dày đặc, một mình chạy ở sông có vẻ rờn rợn. Nước chảy ngược, tính đi theo men bờ để bắt nước đi cho nhẹ, nhưng nghĩ đến cái xác chết trôi lúc chiều, tôi chẳng dám. Cứ giữa sông bám rìa bãi mà chạy. Chạy gần đến đoạn hôm trước bé Liên bị ngã, tự nhiên thấy máy mất ga và khựng lại. Quay thử không nổ, cầm đèn pin kiểm tra kỹ thì hết dầu. Đen thật, thuyền trôi giữa dòng, xung quanh không thấy bóng chài nào, lại không có cái gì để chèo tay. Đứng một lúc nhìn kỹ xem có ông nào đánh lưới, nhưng sương mù chẳng thấy gì. Làm sao bây giờ? Cứ để thuyền trôi mãi sao được? Một lúc sau, tôi quyết định nhảy, cởi hết quần áo, nhảy xuống sông để kéo nó vào bãi. Nước lạnh ngắt như cắt da cắt thịt. Đoạn này khá sâu, đứng không tới chân, nên cứ dùng chân đạp cho thuyền trôi theo hướng vào bãi. Mệt thì không mệt, nhưng cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh bé Liên bị ngã ở đoạn này, và cũng chính đoạn này là nơi ngày xưa ông Tầm làm chết cô kia bên sông. Cảm giác gai người xuất hiện rùng mình. Tim đập loạn xạ, trong đầu tưởng tượng ra một đống những thứ kinh dị. Có cảm giác như có ai đó đang ở gần mình, theo dõi mình, thỉnh thoảng ngoái đầu xung quanh để trấn an. Không có gì cả, chỉ thấy sương mù chia thành từng đám nhỏ, đầy đủ hình thù kỳ dị vờn trên mặt nước để chọc ghẹo con sóng. Tuy nhiên cũng không tốt là mấy, khi bất giác lại nghĩ đến dưới đáy sông, ngay chân mình, nơi mà hôm trước bé Liên bị kéo suýt chết, nơi mà có người ngày xưa nằm ở đó. Biết đâu đột nhiên lại có ma nước kéo chân mình xuống thì biết làm sao. Đầu óc tưởng tượng loạn xạ, chân càng đạp mạnh, hai tay bám thật chắc mạn thuyền. Một lúc thì với cái chân được vào bãi, nhìn mờ mờ. thấy bờ mới an tâm phần nào. Sau khi kéo được vài chục mét thì vào được bờ, tôi an tâm nhảy lên thuyền, mặc quần áo, châm điếu thuốc cho ấm để lấy bình tĩnh. Sau đó cầm sợi dây vắt chéo mũi thuyền, đứng lên bờ kéo đi. Còn một đoạn là về tới nơi, nhưng có vẻ không dễ đi. Bờ này là bờ mà con bé chết trôi lúc chiều dạt vào. Chắc lúc chiều người ta đưa lên bờ và mổ xẻ khám nghiệm luôn ở đó. Còn tầm 20 mét thì đến, bắt đầu ngửi thấy cái mùi thơm thơm của vàng hương. Thấy mấy que hương cắm sát vệ nước ở trên bờ cứ lóe lên đỏ rực rồi vụt tắt theo từng nhịp gió thổi, tựa như thấy mắt quỷ đang lấp ló rình rập. Phía xa một đoạn người ta cũng cắm, ở nơi đó, nơi mà ông Tầm hồi còn sống hay kéo xác lên chôn. Lúc chiều tôi còn đứng ngay cạnh cái xác mà không có cảm giác gì, sao giờ này lại thấy sợ thế không biết. Đến nơi thì vàng mã bay tứ tung trên bờ, nổi vàng cả mặt nước. Nhìn dưới chân, nhang đèn cháy dở vứt la liệt. Có hai đoạn vải màu trắng vứt ở sát mép nước. Chiếc áo trông giống giống với chiếc áo của con bé chết trôi mặc cũng quanh quẩn ở đó. Tôi hơi run run, cũng đành phải đi, vì chỗ này gần đoàn tàu đỗ, có gì cứ hét toáng lên. Lúc kéo chiếc thuyền qua thì chẳng hiểu sao cái áo và tấm vải trắng đều mắc vào chân vịt của thuyền. Nó cứ lượn lờ như cái đuôi vậy, thấy vướng và ngứa mắt, nhưng cũng chẳng dám nhảy xuống kéo. Kéo thật nhanh, cuối cùng cũng đến nơi. Đến cái bụi tre nhà ông Tầm lại thấy rợn rợn. Lúc này phải ép sát mé nước, luồn qua bụi tre mới kéo qua được. Tôi đi thật chậm và chần chừ, bỗng nghe thấy mấy tiếng chó rú lên dài răng rẳng của mấy nhà trên bờ. Bất giác nghĩ đến con chó nhà ông Tầm vừa bị đập chết, nghĩ đến cái xác nổi lều phèo ở ngay gốc tre rồi bị mắc cạn nằm vắt vẻo trên bờ, nhìn về phía trước không biết tính sao. Dù sao chỗ này cũng gần, lội xuống leo lên, cầm con neo ném lên bờ, sau đó chạy thật nhanh, có gì sáng mai qua lấy. Tôi vòng qua bụi tre, luồn vào trong ruộng ngô chạy như điên, cuối cùng cũng thoát, leo qua một đống tàu. Tầm này mọi người ngủ hết, thỉnh thoảng có mấy tàu đánh bạc thì sáng đèn. Gần đến nơi, tôi nghe tiếng động ngoài xa, nhìn kỹ thì thấy cái chóp thuyền nho nhỏ của mấy con ca ve đang trôi ngoài xa, giống như đang thả trôi chứ không phải có người đang đạp thuyền. Chẳng lẽ hôm nay chúng nó lại ra mãi giữa dòng hành lạc? Thường thì mọi hôm chúng nó hay níu dây tàu, xong công việc thì nằm luôn ở đó đến sáng mới về. Có hôm chúng nó tiếp cả đêm không hết khách. Cũng hơi nghi nghi, có khi con thuyền bị tuột và trôi như hôm nọ, nhưng chắc không phải. Định gọi, nhưng thôi, đang đêm hôm gọi, người ta dậy lại mất hay. Lặng lẽ, tôi bước xuống thuyền rửa chân tay, rồi chui vào trong, ngủ cho ấm. Chap 12. Sáng hôm sau, hơn 7 giờ sáng, hai cậu lếch thếch lên thuyền. Tôi ra mua ít đồ ăn làm bữa sáng. Ở đây thuyền bán hàng nhiều lắm, chỉ tội đắt một chút, và chúng nó còn hay cân điêu nên tính ra phải đắt gấp đôi so với trên bờ. Cậu ba thì tính cẩn thận nên trong thuyền luôn có cái cân treo, mà lúc nào cũng phải mang cân ra cân lại. Bọn bán hàng là ghét chúng tôi lắm, nhưng không làm gì được. Một số tàu thì lên bộ đi chợ trong làng, vừa rẻ mà lại ngon, tiết kiệm. Ăn xong, đang ở mũi thuyền thò cổ xuống rửa bát, thì mấy bà đi chợ về đang kể lể với nhau là ở đầu đằng kia có người chết đuối. Tôi hóng hớt được, thì ra đó là mấy con đào bị lật thuyền giữa sông, chết từ đêm qua. Sáng nay, mấy mụ đồng nghiệp của bà đó chèo thuyền ngang qua, thấy cái thuyền bị úp trôi gần bờ, dép guốc chăn gối nổi lều phèo xung quanh. Dân ở đó đang xem đông lắm, nghe nói đang chờ người nhà để mò xác. Tôi nghĩ đến chuyện đêm qua, không biết có phải chiếc thuyền mà mình thấy không nữa, cầu mong là không phải. Nhưng mà nghi lắm, tôi sợ kể ra nếu đúng mọi người sẽ trách nên không dám nói với ai. Dọn dẹp xong, tôi cũng ra đó hóng hớt. Lúc này người nhà đã đến. Bà này ở tỉnh bên kia sông chứ không phải dân vùng này. Cái thuyền bị úp trôi vào bờ, đúng cái nơi chiều qua người ta vớt chết trôi. Thẳng đó ra một đoạn thì là cái nơi tối hôm đó bé Liên bị ngã, cũng là nơi ngày xưa có cô gái bị lật thuyền chết do vợ chồng ông Tầm. Hôm nay đứng ngắm kỹ, nghe mấy ông lái tàu phân tích thì khả năng là bị nước vật úp ở giữa sông. Chỗ đó có xoáy nước giao nhau, cuộn thành hình phễu. Tàu mỗi khi chạy qua đó đều bị nước vật cho bổ nhào. Nhưng cái thuyền của bà chết đuối bé tí tẹo kia thì nước vật khó lắm. Thấy bà mẹ đang lăn lộn trên bờ khóc lóc, nhìn cũng thương cảm. Một số người tỉnh táo hơn thì đi thuê người để tìm xác. Tưởng là thuê ai, hóa ra là bốn cái thuyền câu. Đang đến toàn người trong họ nhà, trong đó có cả vợ chồng bác cả. Bốn thuyền chia làm hai, dùng lưỡi câu tra để giả đi giả lại dưới lòng sông, lần mò xung quanh, giả sát đáy, rồi thả lửng giữa sông trong phạm vi gần 1 km mà không thấy cái gì mắc câu. Mọi người bất lực và dừng lại, dự đoán là xác bị trôi đi mất. Gia đình cuối cùng không biết làm sao, đành phải theo người dân, tức tốc nhờ vả ông thầy Pháp, số 1 ở trong vùng đến. Nhìn ông có lẽ phải ngoài 80, ông bận đồ trắng, tóc cũng bạc trắng, để dài, búi tó củ hành, râu cũng dài và trắng, làn da đồi mồi khỏe khoắn với khuôn mặt tròn, cộng với chòm lông mi, giáp sống mũi dài, cong vút, khá là có tướng, nhìn hệt như mấy bô lão trong phim kiếm hiệp Trung Quốc thời xưa vậy. Ông thả hai dải lụa trắng bắc xuống sông và ở trên làm lễ giống như kiểu gọi hồn. Cơ mà không biết phù phép thế nào, nhưng sau khi làm lễ xong, mọi người nhìn dải lụa trắng thì thấy có một vài vết hình chân chim hằn lên mặt vải. Rồi ông chỉ tay ra giữa sông nói: "Cô này bị dìm chết ở ngay giữa sông. Ở đây có vong chết đuối từ thời xưa, hợp tuổi cô này nên người ta kéo xuống chết thế mạng. Vong ở dưới sông bị chết oan, đúng ngày con nước nên độc vô cùng. Cứ ra khoảng đó già lại là sẽ thấy xác ở đáy sông." Người nhà nghe theo kêu già lại khúc đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ông thầy kêu dừng lại, rồi đốt nắm hương khấn vái, mang trống ra sát mép vệ sông đánh. Ông đánh một lúc thì từ từ ở giữa sông, đúng chỗ nước vật cái xác, từ từ nổi lưng chổng mông lên, sau đó bị xoáy nước cuồn cuộn vần vò. Mọi người lôi lên thuyền mang vào bờ đặt sát mé nước. Cái xác mặc dù bị lôi lên đặt trên bờ, nhưng người cứng đơ, hai chân quắp lại như đang ngồi, hai tay quắp như người khoanh tay, da bệch lại, mắt trợn ngược trắng dã, quần áo và da thịt đầy bùn phù sa. Lúc mẹ của cô ấy chạy lại ôm và lay người thì giống như những người chết sông khác, máu tươi từ trong miệng từ từ rỉ ra. Người nhà cô đó tập trung xoa bóp tay chân cho hết co quắp, đồng thời lột hết quần áo, kỳ cọ cho sạch bùn đất ngay tại đó. Sau đó thì được quấn cái chăn mỏng, đưa lên võng hai người khiêng vào trong làng, để ô tô trở về mai táng. Ngồi trong hóng chuyện nghe ông thầy nói với những người xung quanh cũng thú vị. Ông bảo những người chết oan, đặc biệt là chết dưới nước như vậy, hồn vía sẽ ở quanh quẩn khu này, không thể nào tiến vào luân hồi mà siêu thoát. Nếu như muốn siêu thoát và thoát khỏi cảnh ma nước thì bắt buộc phải kéo theo ai đó xuống thế chân. Vì vậy nên cứ người này kéo người khác để thế mạng cho mình. Rồi mọi việc trở lại bình thường. Tôi có vẻ hơi trách bản thân vì tối đó, nếu mình cất lời gọi chị ấy thì chắc mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cũng tự nhủ, âu nó cũng là cái số, chẳng thể nào mà tránh được. Từ tối hôm đó, tôi chẳng bao giờ dám nhảy xuống sông tắm vào buổi tối. Nhiều lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhìn về phía đó cũng cảm thấy rờn rợn. Cho đến hơn một năm sau thì liên tiếp nhiều chuyện xảy ra với gia đình ông Tầm. Đầu tiên là con trai cả của ông Tầm một lần lặn mò tàu cũ dưới lòng sông, do phao bị trôi mất mà mò gần luồng tàu chạy nên bị tàu chạy qua chém chân vịt nát bét. Chú thứ hai không hiểu sao tự nhiên nổi điên, nửa đêm đóng cửa lại, cầm búa chim chém chết vợ và hai con trong nhà, rồi cắt cổ, uống thuốc sâu tự vẫn. Còn duy nhất đứa con gái chui xuống gầm giường thì thoát. Cái vụ đó xôn xao đến cả năm. Cô con gái út của ông Tầm thì cãi nhau với chồng, ôm đứa bé 8 tuổi ra sông tự vẫn. Đứa bé thoát khỏi lòng mẹ, bò được lên bờ, còn cô ấy thì chết. Người trong họ xem bói bảo là do vong cô chết đuối ngày xưa nhập vào đòi mạng. Do ngày xưa hai vợ chồng đã làm chết cô ấy. Rồi mọi người lập đàn cố cầu xin giải oan, sau đó rước cô về thờ trong nhà. Mọi chuyện mới dần yên ổn trở lại. Cái bãi cạn một năm sau cũng mất do lòng sông đổi luồng. Tôi thì tiếp tục theo cậu lênh đênh kiếp sông nước. Chúng ta hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta đã kết thúc chuyện Ma Nước. Một câu chuyện có thể nói là cũng rất là kinh. Nói thật với các bạn là rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi. Trừ cái trường hợp mà bị có người đi vào dọa dập mình thì lâu lắm rồi tôi mới bị giật mình như vậy. Tôi mới cảm thấy ghê như vậy khi đọc truyện. Khi đọc truyện này tôi mới cảm thấy ghê như vậy. Nó cảm giác nó cứ rợn rợn người thế nào đó. Ok, có lẽ là không nói nhiều nữa, chúng ta đi ngủ nhá. Thật sự là cái chuyện này ghê thật, phải công nhận là cái chuyện này ghê thật. Ok, Trần Thanh Quang, hôm nay em đang trực ngoài bãi một mình đúng không? Em trực ngoài bãi một mình đúng không? Em cẩn thận nhé. Em cẩn thận nhé. Ở những cái bờ bãi rộng nó hay có nhiều những cái vong lang thang lắm. Nó hay có nhiều những cái vong lang thang lắm. Em cẩn thận. Biết đâu là khi em đang đi tự nhiên thấy một cái bóng người màu đen đen đứng ở một góc nào đó nhìn em chằm chằm, và trong đêm tối cất lên những tiếng cười kinh dị. Rồi cái bóng đó ngẩng đầu nhìn em. Ok, chúc em đêm nay ngủ ngon. Chúc anh chị em bên YouTube ngủ ngon.